Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 44, góc truyện audio.com. Chấm, giờ sao đây? Phương nhíu mày đầy lo lắng cho Thoại Anh. Mục đích của chúng cô phải tiền của chúng ta đâu? Phong đăm chiêu suy nghĩ. Tại sao chứ? Lâm hỏi. Thế này nhé, gia thế nhà Thoại Anh chắc hẳn ai cũng biết. Nó lên truyền hình rất nhiều mà. Ba là nhà chính trị lớn ở Việt Nam. Mẹ là nữ hoàng trong giới nghệ thuật. Ông nội là nhà tài phiệt lớn ở Nhật Bản. Nếu như Thoại bị nguy hiểm thì họ sẽ đổi cả gia tài để có cô cháu gái. Nhi giải thích, nếu vậy, bọn chúng có thể thông qua Thoại Anh chi phối phần nào kinh tế và chính trị của Nhật Bản và Việt Nam. Theo anh, đó chỉ là phương án thứ hai của chúng. Thực chất thì ân chúng hướng đến có lẽ là Nhi. Nhưng khi thấy Nhi có cả 3 nanogram đi theo nên mới phải chuyển sang Thoại Anh. Kỳ vuốt tóc Nhi nói. Vậy giờ sao đây? Long nghe chừng đang rất sốt ruột. Cậu dục, tạm thời anh chưa nghĩ ra. Nhưng có lẽ chúng đang tìm hiểu Thoại Anh. Theo anh thì chúng thay đổi kế hoạch sớm thôi. Vũ trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa cho Nhi và Phương hai cốc nước lọc. Đờ si rồi, giờ mọi ân đi nghỉ thôi, mai tính tiếp. Phong đứng dậy bỏ về phòng. Lâm và Long cũng đi theo. Phương, bà qua ngủ cùng tôi nhá. Nhi vẫy tay với Phương. Cô bé gật đầu đồng ý liền vì dù sao ngủ một mình cũng hơi sợ. Phòng của Nhi có hai giường nên Nhi và Phương ngủ một giường. Còn Vũ và Kỳ ngủ một giường. Trời khuya, gió bắt đầu nổi, bầu trời cô trăng, cô sao, một màu đen nuốt chửng mọi thứ. Ai cũng lo cho Thoại Anh. Cách chương.